Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 172, cái gọi là phóng viên không dễ làm. Đem Lạc Đường đến số 46 phòng Kurosawa Jin Khiên về 48. Mizuma Suki phiền muộn trở lại chính mình số 47. Mizuma Suki không có hỏi Kurosawa Jin cùng Jin. Trong lúc đó quan hệ đối với trái tim của chính mình không tốt khoảng chừng lại qua hơn một giờ. Amuro Turu lại đây. Mang Mizuma Suki đi căng tin ăn cơm, khe nằm căng tin dĩ nhiên là miễn phí tự giúp mình. Phúc lợi quả nhiên tốt, Mizuma Suki con mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Amuro Turu chảy một giọt mồ hôi lạnh, tuy nhưng đã biết cái tên này tiến vào tổ chức lý do chính là tham tài. Nhưng nhìn hắn giả ra đến bộ dáng này vẫn là không chịu được mặc kệ Amuro Turu nghĩ như thế nào. Mizuma Suki đã dương nanh múa vuốt đi chuẩn bị quá nhanh cắn ăn Kurosawa Jin tên kia đến càng sớm. Hơn nữa, rất thần kỳ không có Lạc Đường không có gì bất ngờ xảy ra lấy tràn đầy một bàn tử điểm tâm. Ngọt ngươi liền nắm điểm tâm ngọt coi như ăn cơm. Mizuma Suki rất mất mặt nâng một con gà nướng gặm. Còn chạy đi cùng Kurosawa Jin tiếp lời, ngạch tuy rằng làm ra tố chất hạ thấp dáng vẻ có thể để cho người khác thả xuống cảnh giác. Thế nhưng ta cảm thấy ở trong tổ chức cái này cách làm hiệu quả không phải rất tốt. Liếc mắt nhìn Mizuma Suki ăn tương, Kurosawa Jin uyển chuyển đề nghị, được rồi. Mizuma Suki cảm giác khoảng thời gian này chính mình đều là bị đại thần nghiền ép, đem gà quay bỏ vào trong cái mâm. Tìm đến dao nĩa rất văn nhã ăn, ngươi muốn ở trong tổ chức làm công việc gì? Kurosawa Jin hỏi Mizuma Suki, cầu chức ý đồ, kỳ thực vẫn không có nghĩ kỹ. Mizuma Suki thực sự nói thật, An Buốc Bông quan trên nói tổ chức sẽ đối với ta tư liệu điều tra vừa đến 3 ngày. Đến thời điểm có thể căn cứ ta sở trường phân phối cương vị của ta, này ngược lại cũng đúng. Là Kurosawa Jin gật gù. Rất nhiều người đều là phân phối như vậy ngoại vi thân phận, khẳng định là muốn chỉ định một vị bên trong vi thành viên làm ngươi trực thuộc thủ trưởng. Đến thời điểm nếu như cho ngươi quyền lựa chọn, ngươi liền làm thủ hạ ta có được hay không? Xem ra phóng viên tiểu tử còn không hề từ bỏ độc nhất tin tức kế hoạch. Ta cảm thấy rất khó có quyền lựa chọn đi. Nói sau đi, nếu có thể tuyển Mizuma Suki khẳng định là muốn chọn Amuro Turu. Ở hắn dưới tay làm việc mới có thể tồn tại suốt 100% sống quá ngoại vi thời gian. Ngươi muốn a, ngươi là Buốc Bông mang đến. Chắc chắn sẽ không lại để Buốc Bông làm lãnh đạo của ngươi che chở ngươi. Kurosawa Jin tới liền đem Mizuma Suki vọng tưởng đánh vỡ. Trong tổ chức Sake Aisoi một cái là hậu cần một cái là trình tự viên. Jin cùng Vermert là càng cao hơn một cấp có thể lãnh đạo có danh hiệu thành viên người. Canvado nhất định sẽ trực tiếp từ chối. Như vậy liền còn lại ta còn có ba người kia kẻ ngu si. Lạc cái kia ba hàng trong tay cùng Lạc Jin trong tay không có khác nhau. Ta nhớ tới ngươi nên cùng Jin có chút mâu thuẫn chứ. Ta cùng ngươi lan lộn. Nghe xong Kurosawa Jin phân tích, Mizuma Suki lập tức quy hàng, ha ha. Lần này ta cũng có thủ hạ. Kurosawa Jin tiểu nhân như một cái vừa được kẹo tiểu hài tử không đúng. Hiện tại được kẹo hắn cũng sẽ cười như tiểu hài tử, nguyên lai một mình ngươi thủ hạ không có a. Mizuma Suki thẹn thùng. Amuro Turu nói cho hắn qua trong tổ chức bên trong vi có điều trăm người. Mà ngoại vi sắp tới 3-4 ngàn người. Lấy so sánh 30 tỷ lệ, Mizuma Suki còn tưởng rằng một cái bên trong vi cũng phải có mười mấy. Thủ hạ không có. Ta chỉ có một cái hợp tác. Có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức. Kurosawa Jin chuyển động trong tay dĩ ăn. Ai? Người hợp tác cũng là có danh hiệu sao? Đúng vậy. Rất lợi hại một người, Kurosawa Jin giải thích. Buốc Bông quan trên đề cập với ta trong tổ chức người. Không có những người khác à? Không phải. Mizuma Suki ở trong lòng lại đếm một lần trong tổ chức toàn bộ người. Jin mang theo Vodka, Chiêng Ti cùng con, Vermert mang theo Canvado cùng Gibson. Aisoi là trình tự viên, Sake là hậu cần. Không có những người khác. Nhà đúng. Vermeer thủ hạ là Gibson cùng Canvado hai người, là Canvado. Mizuma Suki hỏi, không phải. Búc bông nói cho ngươi danh sách hẳn là trường kỳ trợ ở trong tổ chức người, Kurosawa Jin lắc đầu. Một cái, còn có mấy cái trường kỳ làm tương tự nằm vùng hoặc cơ sở ngầm công tác người. Thời gian rất lâu đều không ở tổ chức. Vì lẽ đó Búc bông không có đề cập với ngươi, lại nói ngươi công tác đến cùng là cái gì? Mizuma Suki hiếu kỳ hỏi, ta là tổ chức tình báo viên. Thu thập tình báo. Theo ta phóng viên thân phận ngược lại cũng bổ sung lẫn nhau, Kurosawa Jin cười cợt nói rằng, tình báo viên, vậy ngươi chỉ sợ là làm không được lãnh đạo chứ? Mizuma Suki tiếc nuối phát hiện mình khả năng thật sự muốn lạc Jin trong tay, cái kia cũng không. Nhất định, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cùng ba người kia kẻ ngu si đi muốn là tốt rồi. Không tin bọn họ dám không cho, Kurosawa Jin một cái kẻ ngu si. Hiển nhiên hắn cùng Jin quả nhiên có quan hệ đặc thù. Vodka ba người kia hàng đại khái sẽ nghe hắn mệnh lệnh, được rồi, Mizuma Suki cũng kỳ vọng thật. Có thể cùng Kurosawa Jin nghĩ tới như vậy. Như vậy hắn tình cảnh liền có thể tương đối an toàn một ít, có điều hắn cũng không phải rất tín. Nhiệm Kurosawa Jin, bởi vì dựa theo tình huống trước mắt, Kurosawa Jin cùng Jin hiển nhiên có không cạn quan hệ. Theo lý thuyết nên cùng Jin là cùng một trận chiến tuyến cũng khó nói. Mizuma Suki còn phải lo lắng này có thể hay không là một cái bẫy, hơn nữa coi như Kurosawa Jin là chân tâm nhưng là cái tên này làm cho người ta ấn tượng thực sự là không được, điều cơm nước xong. Kurosawa Jin còn có những nơi khác muốn đi. Mizuma Suki cùng Amuro Turu hội hợp. Đi về, ngươi cùng Gibson quan hệ không tệ. Amuro Turu hỏi, hiển nhiên hắn nhìn thấy Mizuma Suki cùng Kurosawa Jin vừa nói vừa cười dáng vẻ. Chỉ là không biết có nghe hay không thấy nói chuyện nội dung, vẫn tốt chứ. Trước chỉ biết là hắn là cái phóng viên thời điểm cùng hắn có một ít giao tình, Mizuma Suki giải thích, sau đó lại hỏi, người này thế nào? Người cảm thấy thế nào? Amuro Turu hỏi ngược lại, chúng ta tiếp xúc không nhiều. Có điều ta ngược lại thật ra tuy rằng hai là hai điểm. Người nên còn có thể tín nhiệm, Mizuma Suki nói ra phán đoán của chính mình. Hắn cảm giác mình xem người bản thân cũng không tính là kém, không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại đúng là một cái rất có thể tin người. Hai người chỉ cần không có thù oán gì là sẽ không hại ngươi, Amuro Turu suy nghĩ một chút. Bình luận thế nhưng hắn cùng Jin đến cùng là quan hệ gì a? Mizuma Suki vẫn xoắn suýt vấn đề này, ngươi đoán a? Amuro Turu cười híp mắt hỏi. Có một loại chính đang trò đùa dai cảm giác, không dám đoán, ngươi nói cho ta biết trước Jin tuổi tác. Ta cảm giác hắn liền hơn 30 tuổi nên vẫn chưa tới 40 chứ. Tôi nói không thông chính là cái này. Jin bề ngoài cảm giác chỉ có ngoài 30. Mà Kurosawa Jin tuy rằng hình dáng giống là 17-18 tuổi. Nhưng kiên trì nói mình 23 tuổi, coi như hắn đúng là 17 tuổi nói dối tuổi tác. Cùng Jin tuổi tác cũng không quá đáp, Jin năm nay 38. Mà Kurosawa Jin đúng là 23, Amuro Turu biết Mizuma Suki tại sao hỏi như vậy. Thuận tiện xác nhận Kurosawa Jin tuổi tác, cái kia hẳn là sẽ không là, Mizuma Suki thở phào một cái. Quả nhiên là trước chính mình đoán sai. Chẳng lẽ Jin còn có thể 14 tuổi sinh oa không được? Hai người có thể là huynh đệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.